Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Nhiều câu thông mới có thể phòng hảo cảm. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân hai người mới kịp phản ứng. Bọn họ là bị cửu đầu kim tước nuốt vào đến rồi trong bụng. Mà cái kia cửu đầu kim tước đang dùng một loại năng lượng đặc thù đưa bọn họ luyện hóa. Loại cảm giác này cảm thụ không được tốt cho lắm. Hai người vội vã vận chuyển linh lực chống đỡ. May mà chính là, theo linh lực đem quanh thân bao trùm. Cái này cổ nóng rực cảm nhận sâu sắc lập tức có hóa giải. Cố Lưu Vân cùng Đốt Bàn Nhược thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt cái này cửu đầu kim tước chỉ là thiên kiếp cảnh sơ kỳ. Không có đưa bọn họ trong nháy mắt luyện hóa năng lực. Nếu không, sợ là phải phiền phức. Sau đó hai người phát tán ra lực lượng thần thức. Cẩn thận dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Cố Lưu Vân phát hiện. Cái này cửu đầu kim tước trong bụng. Có một loại đặc thù lực lượng. Cũng không thuộc về kết quả. Cũng không thuộc về cấm chế. Dưới loại tình huống này. Hóa hình phá phong kiếm là nhất định không có hiệu quả. Chỉ có thể sử dụng Vân Trung Quân truyền thụ cho hắn một chiêu kia. Thần thông xé trời chi mây. Một lời vừa nói ra. Cố Lưu Vân dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một đóa trắng tinh linh vân. Trước mặt cũng xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Tiếp lấy hắn tóm lấy Phạm Bàn Nhược tay. Mang theo nàng trực tiếp hướng hư không liệt phùng mà đi. Nhưng là đúng lúc này. Hai người phía trước cảm giác được cái chủng loại kia đặc thù lực nhất. Bỗng nhiên khoảng cách sóng gió nổi lên. Hư không liệt phùng thu được này cổ lực lượng ảnh hưởng. Lập tức biến đến cực kỳ không ổn định. Không đợi Cố Lưu Vân hai người tiến nhập. Trực tiếp liền vỡ tràng. Đối mặt loại tình huống này. Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới từ trước đến nay trăm lần hiệu quả cả trăm xé trời chi mây. Dĩ nhiên tại nơi đây mất hiệu lực. Hiển nhiên là cái này cửu đầu kim tước trong bụng lực lượng. Chính là vì phòng ngừa có người xuyên toa không gian thoát đi. Những thứ này viễn cổ hung thú. Quả nhiên mỗi một người đều âm hiểm không gì sánh được. Không chút nào cho người ta đường sống. Cùng lúc đó, dường như cửu đầu kim tước cũng phát hiện Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược muốn chạy trốn. Phía trước cái này cổ luyện hóa chi lực trong nháy mắt tăng mạnh. Cùng với nương theo, chính là bọn họ hai người linh lực tiêu hao bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cứ như vậy, hai người tình cảnh càng thêm gian nan. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, trực tiếp vung ra một đạo cường đại kiếm khí, hướng về bên cạnh không gian bích lũy đánh tới. Hắn nhớ thử xem có hay không có thể mạnh mẽ đánh vỡ mảnh không gian này ràng buộc. Cũng chính là cửu đầu kim tước cái bụng. Nếu như kiếm khí có thể tạo thành tổn thương nói. Cái kia thì có hy vọng từ cửu đầu kim tước trong cơ thể xông ra. Bất quá Cố Lưu Vân phương pháp này. Hơi quá với chắc hẳn phải vậy. Kiếm khí bén nhọn chỉ bất quá bay về phía trước ra khỏi một đoạn ngắn khoảng cách. Liền gặp một tầng kim sắc bình chướng. Hiển nhiên cửu đầu kim tước đã sớm đối với lần này có chút phòng bị. Phạm Bàn Nhược thấy thế. Không khỏi than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, Lưu Vân sư đệ, lần này ngược lại là sư tỷ liên lụy ngươi, liền không nên lôi kéo ngươi tới tìm cái kia cửu đầu kim tước. T, nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cười một tiếng, Bàn Nhược sư tỷ, ngươi đang nói cái gì à? Lại chuyện như vậy coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng đi. Phù nguy độ nan bản chính là chúng ta người tu đạo nên làm việc. Thấy đạo hữu gặp nạn, sao có thể ngồi yên không lý đến? Hơn nữa có thể cùng Bàn Nhược sư tỷ có cái này dạng một phen trải qua. Truyền đi nhưng là có thể để cho sở hữu cửu giới nam tu đố kỵ nổi điên. Câu nói sau cùng cũng có chút đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Tuy là Phạm Bàn Nhược biết hắn là cố ý điều tiết bầu không khí, cũng không nhịn được trợn mắt liếc hắn một cái. Cái kia không chú ý triển lộ ra quyến rũ chi nhụy. Lại làm cho Cố Lưu Vân có chút tim đập thình thịch. Keng, bởi ngươi cùng Phạm Bàn Nhược lý niệm tương tự. Phạm Bàn Nhược đối với ngươi càng phát ra tán thành. Độ hảo cảm đề thăng. Keng, Phạm Bàn Nhược độ hảo cảm cộng 200. Ngươi cùng Phạm Bàn Nhược quan hệ tiến vào đệ tứ trọng, sớm chiều ở chung. Nghe được cái này thanh âm, Cố Lưu Vân trong lòng vui lắm. Hắn cùng với Phạm Bàn Nhược bình thường khó gặp, hay bởi vì Phạm Bàn Nhược tâm tính đạm nhiên, sở dĩ hai người độ thiện cảm đề thăng cũng tương đối thong thả, không nghĩ tới hôm nay bởi vì mình nói mấy câu, thật ra khiến Phạm Bàn Nhược độ thiện cảm lại trên diện rộng độ gia tăng rồi. Cái này đến lúc đó một cái niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra chính mình còn là muốn cùng nàng trò chuyện nhiều một ít lý niệm tương hợp đề tài của, mới có thể có hiệu đột phá tâm phòng nha. Đều nói cùng nữ nhân phải nhiều câu thông mới có thể phòng hảo cảm. Các đời trước không lấn được ta. Nghĩ rõ những thứ này, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói ra, Bàn Nhược sư tỷ yên tâm đi. Tình huống nơi này tuy là hung hiểm, nhưng chưa chắc không có thoát khốn phương pháp xử lý. Giao cho ta a hát. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân liền phát động băng chi lĩnh vực, trực tiếp đem hai người bao phủ đi vào. Phạm Bàn Nhược chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, liền đi tới một cái băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh. Xa xa còn có một chỉ cả người đầy màu lam đậm lông chim thần cầm đang bay lượn. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới, nguyên bản cái này cổ quấn quanh ở trên người luyện hóa chi lực cũng hoàn toàn biến mất. Phạm Bàn Nhược trừng mắt nhìn, có chút kinh ngạc nói, sư đệ dĩ nhiên nắm giữ một cái tiểu thế giới. Cố Lưu Vân gật đầu, trả lời, tình cờ nhặt được, vừa lúc có thể dùng đến giải khai khẩn cấp. Phạm Bàn Nhược suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, nhưng là nơi đây tuy là có thể để cho chúng ta tránh né nhất thời, lại không tránh được một đời, cần phải khác nghĩ thoát khốn phương pháp. Cố Lưu Vân cười cười, trả lời, đây là tự nhiên, hơn nữa ta cũng không dự định một mực tại nơi đây ẩn núp. Sử dụng cái này băng chi lĩnh vực, cũng là chỉ là muốn ủy khuất sư tỷ trước ở lại trong này khoảng khắc. Phạm Bàn Nhược nghe xong lời ấy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Lưu Vân. Sư đệ có ý tứ là, đã có cách đi ra ngoài. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, sư tỷ chờ chốc lát. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân rồi rời đi băng tuyết lĩnh vực, lại tới đến rồi cửu đầu kim tước trong bụng. Tiếp lấy hắn đi tới màu vàng kia bình phong che chở bên cạnh. Hai tay niết lên ấn quyết, thần thông kiếm chi ẩn. Theo thần thông thi triển ra, Cố Lưu Vân thân thể cấp tốc chuyển biến thành vô hình vô tướng hồn thể trạng thái. Sau đó hắn liền chậm rãi hướng phía trước mắt kim sắc bình chướng thổi đi. Quả nhiên không hề ngăn trở liền xuyên việt rồi đi qua. Sau đó xuất hiện ở trước mắt chính là một đạo không gian bích lũy. Cố Lưu Vân còn không ngừng lưu, tiếp tục xuyên việt, ở đã trải qua một mảnh hắc ám chi hậu. Trước mắt xuất hiện vô hạn quang minh. Cố Lưu Vân đã bằng vào kiếm chi ẩn không nhìn chướng ngại năng lực, ly khai cửu đầu kim tước trong bụng. Sau đó hắn hiển hóa ra bản thể, đem băng chi lĩnh vực mở ra, làm cho Phạm Bàn Nhược cũng từ đó đi ra. Phạm Bàn Nhược sau khi ra ngoài, nhịn không được mở miệng nói, ta còn là đệ một lần nhìn thấy thần thông như thế. Sư đệ kiếm tu chi đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm. Mới vừa rồi ở băng chi trong lĩnh vực, Cố Lưu Vân đem phía ngoài hình ảnh truyền cho Phạm Bàn Nhược nhìn, cho nên nàng mới có thể có vẻ hơi kinh ngạc, nói ra những lời này. Bên kia, so với Phạm Bàn Nhược càng thêm kinh ngạc chính là cửu đầu kim tước. Nó 9 cái đầu 18 đôi mắt chung, đồng thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Các ngươi đến tột cùng là làm sao đi ra? Ta dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Cố Lưu Vân cười cười, kiếm này chi ẩn là kiếm chi tinh linh truyền thụ cho hắn, là ba trang kiếm kinh bên trong tinh túy truyền thừa, tự nhiên hiệu quả phi phàm. Mặc dù cái này cửu đầu kim tước đời trước là cửu đầu thiên điêu, cũng chưa chắc có thể biết ảo diệu bên trong. Hắn hoạt động một chút ngón tay, mở miệng nói ra, điểm này ngươi không cần biết, ngươi phải biết là, hiện tại đến phiên ta động thủ. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, cái này cửu đầu kim tước tuy là cũng là thiên kiếp cảnh sơ kỳ, thế nhưng muốn so thượng cổ lôi điểu cùng với thượng cổ cốt vương khó đối phó nhiều. Sở dĩ hắn nhất định phải xử xuất thủ đoạn mạnh nhất. Sau đó bàn tay hắn một phen, Một viên lóe ra ánh sáng màu trắng bảo ấn nhất thời xuất hiện. Cửu đầu kim tước vừa thấy vật ấy, trong mắt càng là lộ ra khó tin thần sắc. Nhân hoàng ấn, còn đây là nhân hoàng chí bảo. Nó tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Cố Lưu Vân mỉm cười. Xem ra cái này cửu đầu kim tước vẫn còn có chút kiến thức. Chỉ ít so với kia thượng cổ cốt vương mạnh hơn nhiều không có. Người đây vẫn như cũ không cần biết. Nhân hoàng ấn, bắt đầu. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, nhân hoàng ấn trong nháy mắt dâng lên, hướng phía cửu đầu kim tước chân áp xuống. Như núi cao biển rộng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.